Mẹ kế của lọ lem, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình ăn cơm cũng coi như vui vẻ, ít nhất là ngoài mặt cũng khá vui vẻ, chỉ là trên đường về, Vu Kiều nói chuyện hơi ít. Ân Á Minh nói với cô một câu, cô mới đáp lại một câu, sao vậy, không thoải mái à? Ân Á Minh giơ tay sờ trán của Vu Kiều. Em không sao, Vu Kiều khoác tay Ân Á Minh. Kể cho em nghe chuyện anh ở Mỹ đi, lúc trước cũng chưa từng nghe anh kể chi tiết, làm việc ở Mỹ chắc là khác với làm việc trong nước nhiều lắm nhỉ. Lúc nãy ở trên bàn cơm, anh nói sau này muốn về Mỹ một chuyến, là thật hả? Ân Á Minh nhướng mày, khó có khi em cảm thấy hứng thú với chuyện của anh thế này, rốt cuộc đã bắt đầu yêu anh rồi phải không? Trên đầu Vu Kiều nổi đầy vạch đen, em chỉ là tò mò thôi, không được sao, coi trọng anh một chút, anh còn muốn lên trời cơ à, chẳng mấy chốc hai người đã về đến biệt thự, tắm rửa xong thì hai người nằm lên giường, Ân Á Minh ôm Vu Kiều vào lòng, kể chuyện khi mình ở Mỹ cho cô nghe, lúc anh vừa lên đại học thì sức khỏe của ba anh miễn cưỡng cũng coi như vẫn còn ổn, khi thời tiết ấm áp thì ngẫu nhiên cũng có thể đến công ty, nên anh vẫn luôn ở Mỹ khai thác thị trường. Anh vừa làm vừa học à? Vu Kiều hơi tò mò. Phải, chi nhánh công ty ở Mỹ vừa mới khởi động, công việc đặc biệt nhiều, lúc đó anh cũng chưa đủ chín chắn, cả ngày bận bịu đến xoay mòng mòng, lo chuyện của công ty đến sứt đầu mẻ chán, càng khỏi phải nói đến chuyện ở trường, khi đó anh vẫn còn ở trong ký túc xá của trường, mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ thôi. Ân Á Minh hơi xúc động, nói cho cùng thì, lúc đó anh vẫn chưa đủ năng lực, nếu như anh của bây giờ xử lý cùng một chuyện như thế, nhất định sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Vu Kiều cũng từng học qua chuyên ngành có liên quan, bây giờ cũng đang quản lý một công ty, dĩ nhiên có thể hiểu được nỗi khổ của Ân Á Minh. Câu này đừng nói với người khác đấy, đặc biệt là người cùng nghề chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết đó. Tại sao? Ân Á Minh cảm thấy đây cũng không phải chuyện đáng khoe mẽ gì, lúc anh còn là sinh viên thật sự rất ngây thơ. Vu Kiều đấm anh một cái, anh đi đường vòng mà còn có được thành tựu lớn như vậy, anh bảo người ta phải sống sao hả, muốn ép chết bọn họ à, ví dụ. Ân Á Minh nhướng mày, ví dụ như em nè. Vu Kiều tức tối, anh vừa mới lên đại học đã giúp gia đình phát triển thị trường mới, khi đó em còn đang ăn chơi vui vẻ nha. Làm gì còn bận tâm đến mấy chuyện này. Thật là người so với người tức, chết người mà. Ân Á Minh cười khẽ, anh hôn lên tóc của Vu Kiều. Có sao đâu, bây giờ của anh chính là của em, giữa hai ta cũng đâu cần phân biệt rạch ròi đến vậy chứ. Vu Kiều sợ Ân Á Minh không yên, phận nên đổi đề tài khác. Còn nữa, lúc anh ở trường trông có vẻ thế nào vậy? Chắc chắn là Vu học hành rồi phải không? Vậy thì không, có, Ân Á Minh có chút cảm thán nói về cuộc sống đại học của mình. Lúc đó bận lắm, so ra mà nói thì với anh, công việc ở công ty quan trọng hơn, sau này còn có cơ hội đi học lại, nhưng cơ hội kinh doanh thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu, lúc đó anh thường hay cúp tiết, tóm lại có thể không đi thì không đi, học phần không có vấn đề gì là ok, có rất nhiều giáo sư có ý kiến với anh, trong trường có rất nhiều học sinh ưu tú, nhưng anh không quen biết được bao nhiêu người, cũng không hay tham gia hoạt động của trường, lúc đó anh cũng không yên tĩnh như bây giờ, một thằng nhóc danh, đắc tội không ít người, về cơ bản không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết nói chuyện thế nào với bạn cùng lớp, có thể bọn họ cảm thấy người như anh còn quản lý một công ty rất là hoang đường, không ít người cười nhạo anh. Ân Á Minh kể ra vẫn cảm thấy rất mất mặt, sau đó do một cơ hội ngẫu nhiên, anh quen với đàn chị Cao Tĩnh lớn hơn anh hai khóa, đồng hương mặc vừa vặn chị ấy cũng cùng khoa, cùng chuyên ngành với anh, tạo cho anh rất nhiều sự thuận tiện, dù sao thứ anh học thì chị ấy đều học qua, cho anh mượn sách, dạy thêm cho anh các thứ, quan hệ xã giao của chị ấy không tệ, giới thiệu cho anh không ít bạn bè của chị ấy, giáo sư cũng rất thích chị ấy nói đỡ dùm anh không ít đâu, từ đó trở đi thì khi ở trường anh tự nhiên hơn nhiều. Nghe đến đây, Vu Kiều có chút chột dạ, cô cảm thấy có thể mình đã có lòng tiểu nhân rồi, quả thật đối phương đã giúp đỡ Ân Á Minh không ít, cũng chưa phá hoại tình cảm giữa cô và Ân Á Minh, cô có ý đối địch với đối phương thật đúng là khó hiểu, giác quan thứ 6 gì đó, vốn là một thứ rất huyền ảo, chắc là không chính xác đâu, không ngờ anh cũng không phải là không, có gì không làm được nha, thời sinh viên còn có trải nghiệm như thế. Giới truyền thông trong nước đều coi anh như thần hết. Vu Kiều hỏi, tiếp, sau đó thế nào? Sau đó thì không có gì nữa rồi, sau năm thứ hai thì anh thuận lợi hơn rất nhiều, công ty và học hành đều có thể lo được hết, miễn cưỡng cũng coi như Vu học hành rồi. Ân Á Minh có chút đắc ý, cho nên thực ra chỉ có anh không muốn, chứ chỉ cần anh muốn thì chuyện đi học gì đó cũng rất thoải mái. Vậy Cao Tĩnh thì sao? Vô Kiều khá tò mò về chuyện này. Chị ấy giúp anh nhiều như vậy, dù sao thì anh cũng phải cảm ơn chị ấy chứ. Lúc đó anh có nghĩ tới muốn mời chị ấy đến công ty của anh, chị ấy là một nhân tài hiếm có, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe chị ấy được giáo sư đề cử đến một công ty tài chính nổi tiếng ở phố Wall rồi. Đúng lúc đó chị ấy cũng sắp tốt nghiệp, chị ấy ưu tú như vậy, những công ty muốn tuyển chị ấy đã để mắt đến từ lâu rồi, anh cũng chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Về phần cảm ơn, có mời chị ấy ăn mấy bữa cơm đó, có thể đàn chị không? Thích nợ tình nghĩa, nên chuyện công việc chưa bao giờ để anh giúp đỡ. Gì, rất mạnh mẽ, độc lập, đánh giá Ân Á Minh dành cho Cao Tĩnh cũng khá cao. Vô Kiều gật đầu, xem ra giác quan thứ 6 của cô sai rồi, cô Cao Tĩnh này có vẻ như thật sự rất tốt. Anh nói này, sao em để ý chị ấy quá vậy, cứ hỏi chuyện chị ấy mãi thôi. Ân Á Minh vuốt ve vòng eo mềm mại của Vu Kiều. Có phải đang cảm thấy, chồng em rất ưu tú, rất dễ bị cướp, cảm giác được nguy cơ rồi phải? Không, quả nhiên là bắt đầu thích anh rồi chứ gì. Đừng vì ngại mà không, thừa nhận giống như anh thích em thì thoải mái nói ra, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, còn cần gì phải hàm xúc với nhau nữa chứ. Đến bây giờ Vu Kiều cũng chưa từng nói thích anh cũng đã kết hôn rồi mà còn phải chơi trò yêu đơn phương nữa. Thật đúng là mặt dày mà. Vô Kiều tức tối chừng Ân Á Minh một cái, sau đó chờ mình lăn xuống từ trên người Ân Á Minh. Đã bàn trước ngày mai dậy sớm đi ngắm bình minh rồi, tối nay ngủ sớm đi, đừng cả ngày đều suy nghĩ vớ vẩn. Chuyện này sao có thể là chuyện vớ vẩn chứ? Ân Á Minh nằm ngay sau lưng Vô Kiều ôm lấy cô từ phía sau, trước mắt chuyện này là chuyện anh coi trọng nhất, em phải thành thật nói với anh, rốt cuộc em có thích anh hay không hả? Làm gì có ai hỏi như vậy, anh bảo em trả lời thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Kiều có chút hết nói nổi, nếu như em nói có, đoán chừng anh cũng không tin, chúng ta mới kết hôn được mấy ngày thôi. Nếu như em nói không, chẳng phải anh sẽ khó chịu cả buổi sao? Ân Á Minh, nửa câu sau của em chẳng phải thừa thãi quá ư, nửa câu trước đã nói rõ tình huống thực tế rồi. Như vậy chẳng phải là vẫn chưa thích hay sao? Bản thân anh là người hỏi, bây giờ Vu Kiều đã thành thật trả lời rồi, người tức ngực cũng chính là anh, sớm biết thế này thì khỏi hỏi cho rồi, nên đợi đến khi thời cơ chín muồi thêm một chút nữa, hai, ít nhất cũng phải đợi đến khi Vu Kiều bắt đầu chủ động ở trên giường, ước mơ này hình như hơi xa vời. Một đêm không nói chuyện, hai người đã hẹn sáng mai dậy sớm đi ngắm bình minh, nhưng chỉ có một mình Ân Á Minh dậy, hình như Vu Kiều bị cảm, đầu hơi choáng váng, nhưng không có phát sốt, tạm thời chưa uống thuốc, cô muốn ngủ thêm một chút để đến chưa xem sao. Vu Kiều không khỏe, dĩ nhiên Ân Á Minh sẽ không ra ngoài, chỉ muốn ở trong biệt thự với cô. Được rồi, anh ngồi với em thì em cũng không thể khỏi ngay được, em cũng đâu yếu ớt như vậy, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe lại thôi, anh đi ngắm đi, tiện thể quay video lại, đến lúc đó em cũng có thể ngắm, nếu không sẽ bỏ lỡ mất. Xem dự báo thời tiết thì ngày mai ngày kia đều có mưa đó. Vô Kiều phất phất tay đuổi Ân Á Minh đi, lúc trong người không khỏe thật sự không có tâm tư dây dưa với người khác, chỉ muốn một mình yên tĩnh nằm trên giường. Vậy được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đi quay video cho em, bảo đảm sẽ quay đẹp ơi là đẹp. Ân Á Minh hôn lên trán Vô Kiều, sau đó chỉnh nhiệt độ của mấy điều hòa trong phòng cao lên mấy độ, tránh cho Vô Kiều bị lạnh. Anh đi nhé, anh cầm máy quay DV, đóng cửa, phòng lại, quay cho bà xã coi mà anh quyết định tự mình ra tay, tuy không chuyên nghiệp nhưng càng có ý nghĩ hơn, cũng có thể quay bản thân anh vào ống kính, đúng rồi, còn có thể phối thêm lời tỏ tình, quả là một ý kiến không tồi. Bờ biển vào lúc sáng sớm cũng khá lạnh, lúc Ân Á Minh đến nơi thì phát hiện đã có không ít người ở đó, giờ này cũng không có gì hay để đi dạo, xem ra mọi người đều đến để ngắm mặt trời mọc, chỗ này là vị trí ngắm bình minh đẹp nhất trên hòn đảo này. Ân Á Minh nhìn qua loa một cái, ước chừng có khoảng 30-50 người, anh bảo vệ sĩ và phục vụ đi cùng với anh phụ lắp camera lên giá, nhắm ngay hướng chút nữa mặt trời sẽ ló dạng, đây là chỗ hôm qua anh đã làm dấu sẵn rồi, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Ân Á Minh xem thời gian, hẳn là còn mười mấy phút nữa thì có thể thấy được mặt trời mọc rồi, có mấy người ở xung quanh đều nhìn anh, quay cái gì vậy? Hay là quay bình minh lên, khá hiếm thấy đấy, ít nhất hôm nay nhiều người ở đây thế này, chỉ có mỗi anh làm vậy. Á Minh, đột nhiên có một giọng nữ vang lên bên cạnh. Ân Á Minh quay đầu qua, mặc dù sắc trời hơi mờ, nhưng anh cũng nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, huống chi còn có giọng nói quen thuộc nữa. Trùng hợp vậy, chị cũng đến ngắm bình minh à, người đến chính là Cao Tĩnh, phải, thật là khéo quá, chị xem dự báo thời tiết, nói ngày mai, ngày mốt có thể có mưa, nên hôm nay chạy vội ra đây, không ngờ. Đúng lúc gặp được em thế này, Cao Tĩnh nhìn trái nhìn phải, em đến một mình à, bà xã em đâu, à cô ấy không khỏe, nên em quay lại cho cô ấy xem, ngày kia thì tụi em phải về rồi, sợ là không ngắm bình minh. Được, lần sau đến nữa chắc cũng phải sang năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Á Minh xem thời gian, sắp rồi, sắp rồi. Em tốt với bà xã em thật đấy. Cao Tĩnh đứng, một bên nhìn Ân Á Minh loay hoay lắp đặt qua một lúc lâu mới sâu xa mở miệng nói, thật sự chị không ngờ tới em sẽ kết hôn chớp nhoáng như thế. Đó, lúc trước thấy tin tức còn bị dọa hết hồn. Ân Á Minh nhún vai, thực ra em cũng không ngờ tới, hôn nhân trong kế hoạch trước kia của em không phải thế này, nhưng khi thật sự gặp được rồi, thì phát hiện ra kế hoạch gì cũng có biến hóa khó lường, duyên phận chính là thứ kỳ diệu như vậy, chút nữa cùng ăn sáng nhé. Cao Tĩnh nhìn mặt biển phẳng lặng hỏi. Được thôi, Ân Á Minh gật đầu. Cách chương.